Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Hắn thật là Hangman. Lưu chỉ là mỉm cười nghe, nhưng là một bên Billion biểu lộ tương đương không được tự nhiên. Nói đến ta cùng Selina cùng Comber quen biết, thật là một đoạn kỳ diệu kinh lịch. Willy hé miệng khẽ cong, sau đó bắt đầu giảng thuật cùng Selina cùng Comber quen biết. Ngay từ đầu Selina cùng Comber nghe được Willy ý nghĩ lúc, trên mặt đều đầu tiên là lộ ra vẻ lúng túng. Bọn hắn hai người cùng Willy ban sơ gặp mặt phương thức đều là giống nhau, bị Willy cùng Voli đồng thời hành hung, sau đó cưỡng ép biến thành tù binh. Chính để hai người đều có chút không được tự nhiên thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, Willy nói, giống như cùng bọn hắn kinh lịch cũng không nhất trí. Kia là một năm trước, ta cùng Voli, đúng, chính là nó. Willy vỗ vỗ một bên mặt mũi tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu bạch hùng. Chúng ta tại bờ biển tản bộ thời điểm, gặp đến bị thương Selina. Nhân loại là một cái yêu thích hòa bình lại bao dung thân mật chủng tộc. Thế là chúng ta đem Selina cứu được đi lên, vì nàng trị liệu về sau, đưa nàng lưu tại lãnh địa của ta gấu trắng trấn. Về sau, lại qua một đoạn thời gian, ta lại tại bờ biển tản bộ thời điểm, gặp đến đồng dạng thụ thương Comber. Thế là chúng ta lại đem Comber cứu được xuống tới. Rốt cục, trôi qua tiếp cận thời gian một năm, Selina cùng Comber thương thế khôi phục. Ta cũng rút ra thời gian, cùng bọn hắn cùng đi đến Kara San Ho bộ lạc. Willy thần sắc không có chút nào gợn sóng, khuôn mặt bình tĩnh. Ta vẫn cho rằng đây là khó được nhất hữu nghị, cho nên dù cho vượt qua viễn dương, ta cũng phải đi vào nơi này. Cũng may, ta rốt cuộc đã đến. Khi Willy nói xong những lời này thời điểm, Selina cùng Comber trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nhất là Selina, vừa rồi trong lòng khó quanh quẩn tâm tình tiêu cực, lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Selina cùng Comber liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương không dám tin tưởng. Lập một cái lý do thúc đẩy song phương hữu nghị. Cái này có thể lý giải, nhưng mấu chốt là, vị này Willy Nam Tước, hắn là một vị Hangman A. Chính nghĩa, kiên định, thành thật Hangman, vậy mà có thể nói dối lời nói. Chẳng lẽ hắn không sợ bởi vì tín niệm dao động mà gặp phản phệ, khiến cho tự thân thực lực suy yếu sao? Selina vùng Comber lộ ra rất là mờ mịt. Một bên Benduin ngược lại là không có cái gì biểu hiện. Trên thực tế, hắn căn bản không biết Willy nói là nói láo. Selina cùng Comber, trước đó tại gấu trắng trấn thời điểm, liền cho tới bây giờ không có chủ động lộ mặt qua. Mặc dù ở phía sau tới chiến đấu bên trong biết gấu trắng trấn có hải tinh linh tồn tại, nhưng là hắn cũng không biết cả hai lai lịch. Bất quá coi như Benduin biết Willy đang nói láo, cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Tương phản, hắn thậm chí sẽ rất cảm động, vì xúc tiến nhân tộc cùng hải tinh linh nhất tộc hữu nghị, thực hiện dưới trường gấu trắng trấn phát triển cùng lĩnh dân nhóm sinh hoạt đề cao. Thân là Hangman Nam Tước đại nhân, vậy mà chủ động nói dối, loại hy sinh này bản thân tinh thần quả thực để người khâm phục. Nghe nói Willy một bộ lý do thoái thác, lưu ánh mắt bên trong hiện lên một vòng quái dị, nhưng là nàng chưa hề nói thứ gì, nhưng là Billion liền không đồng dạng, không tin tưởng trực tiếp viết tại trên mặt. Hiện tại Kara San Ho bộ lạc, hẳn là đối mặt cái gì khốn cảnh a? Lúc này, Willy còn nói đến cái đề tài này, mặc kệ vừa rồi lấy cớ sứt sẹo hay không, chính chí ít thân phận bây giờ là mang theo thiện ý. Đúng thế, Lưu trầm mặc một chút, nhẹ gật đầu, có lẽ Willy chính là giải quyết trước mắt bộ lạc khốn cảnh kia người. Tại Selina cùng Comber không có ở đây một năm nay, Kara San Ho bộ lạc xác thực phát sinh một ít chuyện. Billion nhận lấy lưu, nhìn Selina một chút, sau đó nói ra Kara San Ho bộ lạc một năm này gian khổ kinh lịch. Ngươi nói là, Sally bị ép gả cho cha rua. Nghe tới cái này thời điểm, Selina thân thể rung động một chút, nắm đấm nắm chặt, khớp nối đều hơi trắng bệch. Lưu đại nhân cháu gái, vậy mà thay thế mình gả cho cha rua. Nghĩ đến vận mệnh của nàng, Selina trong lòng có chút lạnh. Billion không để ý đến Selina, mà là tiếp tục nói ra. Willy ngồi ở một bên, mặt không đổi sắc nghe. Xem ra Kara San Ho bộ lạc gặp phải khiêu chiến, tựa hồ so với mình trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Dưới mắt, cái này đã nhanh đến bộ lạc hủy diệt tình trạng, mà lại, dựa theo cha rua mới nhất mệnh lệnh, chúng ta Kara San Ho bộ lạc còn muốn dứt bỏ 150 vị hải tinh linh, làm khổ lực cho mượn đến cha lâm hải tinh bộ lạc. Hắn hành động này, căn bản là lột xuống từng bước xâm chiếm Kara San Ho bộ lạc tầng cuối cùng tấm màn che. Billion thở dài một tiếng, thời gian ngay tại 2 ngày sau, ta dự cảm, khả năng Kara San Ho bộ lạc lớn nhất nguy cơ sắp đến. Nói xong, Billion ngẩng đầu nhìn một chút Willy, đối mặt loại nguy cơ này, Willy các hạ, ngài thật sự có năng lực trợ giúp Kara San Ho bộ lạc sao? Willy nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu, hẳn là không vấn đề gì. Cha rua thế nhưng là bạch ngân cấp hải tinh linh. Billion nhíu gấp lông mày, tựa hồ muốn xác nhận một chút Willy lực lượng đến cùng đến từ nơi đâu. Billion đại ca, Comber đột nhiên mở miệng, đã Willy đại nhân nói nguyện ý trợ giúp chúng ta Kara San Ho bộ lạc. Như vậy nguy cơ đã có thể tuyên cáo giải trừ. Lời vừa nói ra, Billion nghi vấn nhìn về phía Comber. Từ đầu đến cuối, Comber đối với vị này Willy các hạ, đều duy trì không chút nào dao động tin phục. Comber đầu tiên là nhìn Willy thần sắc, phát hiện Willy cũng không có để ý mình nói nhiều. Willy đại nhân thực lực, tại nhân loại kỵ sĩ nghề nghiệp bên trong là sơ cấp đại kỵ sĩ. Đổi lại hải tinh linh đẳng cấp, chính là bạch ngân cấp. Quả nhiên, Billion con ngươi đột nhiên co rụt lại. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm giác Willy thực lực thâm bất khả chắc. Bây giờ xem ra thật là dạng này. Không chỉ là Willy đại nhân, tự liền Volibe đại nhân cũng là bạch ngân cấp tồn tại. Nói, Comber còn đối Voli lộ ra một cái nịnh nọt tiếu dung. Voli đối Comber mông ngựa không thèm để ý chút nào, duỗi ra tay gấu, ra hiệu một chút, nó cũng là bạch ngân cấp. Lần này không chỉ là Billion, tự liền Lưu cũng là vô cùng ngoài ý muốn. Cái này nhìn người vật vô hại trên đường sinh vật, vậy mà cũng là bạch ngân cấp tồn tại. Selina cùng Comber, bọn hắn đến cùng là kinh lịch cái gì? Vậy mà gặp đến loại này tồn tại. Dựa theo tiên tổ bút ký ghi chép, nhân loại siêu phàm tỷ lệ, tựa hồ so hải tinh linh còn thấp hơn mới đúng. Hết thảy như Comber nói tới, Willy dắt một chút thân thể. Ta cùng Voli sẽ trợ giúp Kara San Ho bộ lạc vượt qua nguy cơ lần này. Nếu như nói vừa rồi Willy lời này còn không có lực sát thương gì, nhưng là bây giờ nói ra đến, tựa như là một viên thuốc an thần. Willy các hạ, Lưu nhìn về phía Willy, cảm ơn ngài hứa hẹn. Willy muốn đáp lại một câu, lại nghe được Lưu lại nói ra, xin ngài đi theo ta. Lưu không đợi được Willy ứng thanh, liền một mình bơi về phía ngoài phòng. Các ngươi hiện tại nơi này chờ lấy. Willy cảm giác Lưu tựa hồ lại lời nói nghĩ đến đơn độc cho mình nói, cho nên dặn dò một câu Voli cùng Benduin. Hắn đi theo sát, phát hiện Lưu lại hướng lấy một cái khác tòa nhà phong cách quái dị kiến trúc tiến đến. Lưu đại nhân đem hắn mang vào nơi đó. Billion trong mắt lóe lên hồ nghi. Nơi đó chính là thờ phụng tiên tổ pho tượng địa phương. Khi Willy đi theo Lưu tiến vào kia tòa nhà trong kiến trúc về sau, Đầu tiên nhìn đến gian phòng trống rỗng bên trong, một cái bằng đá hải tinh linh pho tượng đứng ở phòng ốc ở giữa. Pho tượng kia điêu khắc chính là một vị nữ tính hải tinh linh. Mặt mày của nàng chỗ nhìn 10 phần nhu hòa, cho người ta một loại tương đương thoải mái dễ chịu cảm giác. Đây là chúng ta Karasanho bộ lạc tiên tổ. Liều đầu tiên là chắp tay trước ngực. Đối cái này tiên tổ pho tượng là một cái tiêu chuẩn lễ tiết. Sau đó đối Willy giới thiệu nói, mặc dù không biết Liều tại sao phải hướng mình giới thiệu nàng, nhưng vẫn là học giả Liều động tác cũng đối với pho tượng là một cái lễ tiết. Willy các hạ, đi vào nơi này, chẳng lẽ ngài chính là chuyên môn vì trợ giúp Karasanho bộ lạc vượt qua nan quan? Liều đột nhiên mở miệng hỏi. Mặc dù Willy là tiên tổ báo trước bên trong kia người, nhưng là nàng cũng sẽ không cảm thấy Willy vô duyên vô cớ chính trợ giúp bọn người. Mặc dù Willy trong miệng nói hiếu nghị, nhưng là nàng từ Willy cùng Selina hai người trên thân nhìn thấy càng giống là phụ thuộc quan hệ. Đối mặt Lưu hỏi thăm, Willy suy tư một chút, thành thật trả lời, nếu như có thể, ta hy vọng có thể cùng Karasanho bộ lạc thành lập được buôn bán quan hệ. Tại nhân loại thế giới, ta là một vị quý tộc, có được chính mình lãnh địa. Ta hy vọng có thể thông qua Karasanho bộ lạc, tại lãnh địa của ta bên trên, thực hiện tài nguyên trao đổi. Này lại xúc tiến lãnh địa của ta tiến một bước phồn vinh. Đồng thời cũng sẽ cho Karasanho bộ lạc mang đến một chút trên lục địa tốt đồ vật. Willy không có giấu giếm, đây đối với chúng ta song phương đến nói đều là chuyện tốt. Thế nhưng là Willy các hạ, thế nhưng là ngài vì sao lại lựa chọn chúng ta Karasanho bộ lạc làm giao dịch đối tượng? Liu tiếp tục hỏi. Trên thực tế, các ngươi Karasanho bộ lạc là ta duy nhất tiếp xúc qua hải tộc, ta chỉ quen thuộc các ngươi. Willy nói thật, để Lưu cảm thấy vui mừng. Một cái thẳng thắn khách nhân, dù sao cũng so một cái xảo trá khách nhân mạnh hơn rất nhiều. Cảm ơn ngài thẳng thắn. Lưu thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ là làm ra quyết định gì. Willy các hạ, nếu như ngài tin được ta, hy vọng ngài đi đến tiên tổ pho tượng bên cạnh, xòe bàn tay ra dán tại phía trên. Lưu đối Willy nói. Willy lông mày nhíu lại. Vì cái gì? Hắn chỉ là đơn thuần không hiểu, cũng không phải là lo lắng có cái gì nguy hiểm. Từ Lưu trên thân, hắn không có cảm thấy ác ý, ngược lại thân cận chi ý rất nồng nặc. Có lẽ ngài cùng Karasanho bộ lạc ở giữa liên hệ, so ngài trong tưởng tượng càng thêm thân cận. Lưu hơi gật đầu, mỉm cười. Ô, lời này cũng làm cho Willy lên hứng thú. Hắn không có tiếp tục truy vấn, mà là giống Lưu nói tới như vậy, đi đến theo hải tinh linh tiên tổ pho tượng trước. Willy duỗi ra bàn tay của mình, nhẹ nhàng đặt ở pho tượng mặt ngoài. Trong lúc nhất thời, lạnh buốt xúc cảm dừng lại tại Willy đầu ngón tay. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.